Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507: Hồi Mã Thương. Không biết đặc sứ tại Thiên Ma Thành đảm đương chức vụ gì. Gặp Trần Trầm bốn phía đại lượng, nhỏ gầy tu sĩ góp tới một mặt nịnh nọt hỏi: "Ta là Thăng Long Thành thành chủ." Trần Trầm không nói thẳng là Thiên Ma Thành đệ tử. Một phương diện, không nhất thiết phải thế. Một phương diện khác, hắn không thích khoe khoang đệ tử loại thân phận này. Cuối cùng đệ tử liền là đệ tử, mượn vẫn là người khác hy vọng. Thành chủ, tê, đặc sứ trẻ tuổi như vậy liền trở thành thành chủ, thật sự là tiền đồ vô khả hạn lượng. Cũng không phải, so với đặc sứ, chúng ta thật sự là sống uổng tuổi tác. Nghe được thành chủ cái thân phận này, bốn người một trận tâng bốc, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh, những người này lúc này chủ động nói chuyện cùng hắn, đơn giản là phân tán hắn lực chú ý, không muốn để cho hắn quan sát quá nhiều. Một phương diện khác, cũng có thể che giấu nội tâm chột dạ. Mấy vị quá khen, ta tới đây loại trừ điều tra một thoáng đoạn tông chủ nguyên nhân cái chết bên ngoài, còn muốn ủy nhiệm một tên tân nhiệm tông chủ. Không biết bốn vị trí ai tu vi cao nhất? Trần Trầm cười nhạt một tiếng, mở miệng dò hỏi, khụ khụ, là tại hạ bất tài, giờ đây đã nhanh phân thần đỉnh phong. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ nhẹ ho hai tiếng, khiêm tốn trả lời, bất quá hai đầu lông mày lại tràn đầy tự ngạo. Trần Trầm nghe đến đây nhìn hắn một cái này nhỏ gầy tu sĩ tuy là hình thể không lớn, nhưng nhục thân cực kỳ ngưng thực, xem ra tu là một loại nào đó gia tăng bản thân mật độ. Đến đề thăng nhục thân cường độ công pháp, phân thần hậu kỳ, sắp đi vào đỉnh phong, thật là trong bốn người tu vi cao nhất. Gặp nhỏ gầy tu sĩ như thế, vừa mới còn hòa hợp êm thấm ba người khác trên mặt đều lóe lên mù mịt. Tên nữ đệ tử kia thầm nói, đặc sứ, phụ thân ta trước đây cũng không có đề cập qua muốn đem chức trưởng môn truyền cho đại sư huynh. Trần Trầm nghe vậy lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới nữ đệ tử này dĩ nhiên là Đoạn Sơn nữ nhi. Đặc sứ, ta tu vi tuy là không kịp đại sư huynh, nhưng bàn về sức chiến đấu, cũng là trong bốn người mạnh nhất. Lại một tên đệ tử nhỏ giọng nói ra. Trần Trầm có chút hăng hái nhìn về phía ba người này. Sau đó liếc qua người thứ tư, ngươi đây, ta đến phía trước nghe nói Hoành Đoạn Ma Tông bốn người tranh vị trí tông chủ. Ngươi bằng vào lại là cái gì? Ta, người kia muốn nói lại thôi. Lúc này ba người khác đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt như đao, người kia thấy vậy hơi hơi rụt rụt nói. Vậy cũng là bên ngoài truyền ngôn, ta làm sao dám cùng ba vị sư huynh sư tỷ tranh chấp. Trần Trầm nhẹ gật đầu, trở lại thân, buồn bã nói, mang ta tại nơi này Hoành Đoạn Ma Tông đi dạo một vòng a. Ta muốn đem mỗi cái địa phương đều nhìn một lần, mặt khác, cho chúng ta an bài một chút chỗ ở. Ta trong lúc rảnh rỗi, nơi này hoàn cảnh đặc thù, ta cũng muốn nhiều ở vài ngày. Thật tốt, ta đây liền an bài. Nhỏ gầy tu sĩ dứt lời rơi xuống đất. Trần Trầm thời gian chú ý bốn người thần tình biến hóa, nhất là cái kia nữ tu, bởi vì nữ tu kia nhất không lòng dạ, hỉ nộ dễ dàng bộc lộ bên ngoài. Hắn vừa mới nói ra chuẩn bị nhiều ở vài ngày thời gian, nữ tu kia trên mặt rõ ràng lóe lên một tia sợ hãi. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm tại ba người dẫn dắt hạ tướng Hoành Đoạn Ma Tông tuyệt đại bộ phận địa phương đi dạo một lần, sau đó được an bài tại Hoành Đoạn Ma Tông một tòa tương đối xa hoa trong kiến trúc. Triệu Viễn, nhìn xảy ra vấn đề gì chưa? Chờ Hoành Đoạn Ma Tông người đều rời đi, Trần Trầm nhẹ giọng dò hỏi. Triệu Viễn gãi đầu một cái, thử thăm dò nói, đều rất bình thường, không vấn đề gì à. Ngược lại là một bên Trầm Mặc Ít nói, Trương Dương nói ra. Tên kia tiểu đệ tử có chút cổ quái. Hắn tu vi dường như chỉ có phân thần sơ kỳ. Hơn nữa ta cảm thấy hắn thần thức dường như cũng tương đối yếu. Chúng ta thiên ma thành tình báo sẽ không ra sai. Hắn khẳng định là cùng cái khác ba tên người tranh giành. Hắn dựa vào cái gì? Trần Trầm tán thưởng nhìn Trương Dương một chút. Nói bổ sung, chúng ta vừa mới đi thăm hoành đoạn ma tông tuyệt đại bộ phận địa phương. Bao gồm đoạn sơn tu luyện thất, duy chỉ có bốn người bọn họ thân truyền đệ tử chỗ tồn tại đỉnh núi không mang chúng ta tham quan. Ta xem chừng vấn đề vẫn là xuất hiện ở bốn người bọn họ trên mình. Triệu Viễn nghe đến đây cảm giác chính mình cơ hội biểu hiện tới, vội vàng nói, thành chủ, nếu không ta tiềm nhập bọn hắn chỗ tồn tại đỉnh núi nhìn một chút. Trần Trầm không vội vã đáp ứng. Phải biết hoành đoạn ma tông loại trừ đã chết một tên tông chủ bên ngoài. Còn đã chết một tên thái thượng trưởng lão. Hai cái này đều là hợp thể tu sĩ. Nhất là đoạn sơn. Đây chính là hợp thể hậu kỳ cường giả. Nếu như đoạn sơn thật bởi vì cái gì kỳ quặc mà chết. Nói rõ sự tình khá là nghiêm trọng. Đừng nói là phân thần tu sĩ. Liền là hợp thể tu sĩ đều gặp nguy hiểm. Loại tình huống này Triệu Viễn đi vụng trộm xem xét tình huống. Không phải tặng sao? Hắn cũng nghĩ qua dựa vào hệ thống truy tung, nhưng lại không biết nên truy tung cái gì. Cũng không thể truy tung có cái gì kỳ quặc a. Suy tư chớp lát, Trần Trầm lắc đầu. Các người đừng đi, bốn người bọn họ cướp đoạt vị trí tông chủ. Nói rõ bên trong cũng không phải một lòng. Nếu muốn tìm đến sơ hở, kỳ thật cũng không khó. Tại hoành đoạn ma tông lại một ngày. Ngày thứ hai Trần Trầm liền đem cái kia bốn tên thân truyền đệ tử triệu tập. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Một bộ không quen nơi này sinh hoạt điều kiện bộ dáng. A, các người chỗ này hoàn cảnh quá kém. Ta hôm nay liền đi. Cái kia ai? Ngươi tên là gì? Trần Trầm một bên duỗi lưng một cái một bên nhìn về phía tên kia nữ tu. Tại hạ Đoạn Linh, nữ tu kích động trả lời. Ba người khác nghe được Trần Trầm muốn đi, nguyên bản cũng thập phần hưng phấn, nhưng thét lên Đoạn Linh thời gian, bọn hắn sắc mặt thoáng tái đều trở nên hết sức khó coi. Đoạn Linh, nếu phụ thân ngươi là cái này hoành đoạn ma tông tông chủ, vậy ngươi liền tiếp nhận a, từ nay về sau, ngươi chính là hoành đoạn ma tông tân nhiệm tông chủ, mấy người các ngươi cũng không cần cái nữa, nếu là lại để cho ta nghe được cái gì không tin tốt lành, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Dứt lời Trần Trầm cũng không nhìn bốn người thần tình, mang theo Triệu Viễn cùng Trương Dương liền hướng sơn môn phương hướng bay. Phảng phất một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu giống như. Cung tiễn đặc sứ, Đoạn Linh nhất định không phụ đặc sứ kỳ vọng cao. Phía sau truyền đến Đoạn Linh vui sướng tột cùng tiếng hô to. Về phần ba người khác, thì không nói tiếng nào. Chờ bay ra hoành đoạn ma tông trăm dặm, ba người đột nhiên ngừng đi. Gặp bốn bề vắng lặng, Trần Trầm nói. Ta trở về đi xem một chút tình huống. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Nếu là có cái gì bất ngờ, ta cho các ngươi đưa tin. Thế nhưng là, thành chủ, có thể hay không không an toàn? Triệu Viễn có chút không yên lòng. Ha ha, nếu là ta không an toàn, các ngươi liền thuần túy là chịu chết. Huống chi ta cỗ này chỉ là phân thân mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng. Trần Trầm cười nói, hắn cái này lời mặc dù đả thương người, nhưng là sự thật, cái kia chúng ta ở chỗ này chờ thành chủ, nếu là thành chủ phân thân có cái gì bất ngờ, cái kia chúng ta liền trở về người liên hệ, bình cái này hoành đoạn ma tông, dù sao liền một cái phụ thuộc tông môn mà thôi. Nghe lấy hai người lời nói, Trần Trầm cười cười xoay người qua. Sau đó đem trên mình khí tức thu lại đến cực hạn. Hướng về hoành đoạn ma tông giết cái hồi mã thương. Mà chờ hắn im ắng quay trở lại hoành đoạn ma tông thời gian. Hoành Đoạn Ma Tông tình huống quả nhiên không có vượt quá hắn dự liệu. Toàn bộ tông môn lúc này đều bị trận pháp bao khỏa. Mà xuyên thấu qua trận pháp, hắn có thể nhìn thấy bốn người kia hiện tại còn lơ lửng tại trong trời cao. Chung quanh có một tầng ngăn cách trận pháp, nhưng theo bọn hắn biểu lộ đến nhìn, rất hiển nhiên chính giữa tại cãi vã kịch liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?